Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, xuất sư chưa nhanh. Giờ phút này, tại cách đăng thần bậc thang còn có bên trên vạn cây số trong hư không? Đạo kiếm các lão chính mang theo bao quát trọc yên bán thần ở bên trong bát đại bán thần lấy tốc độ nhanh nhất hướng đăng thần bậc thang tiến đến. Cứ việc chín đại bán thần từ trong hư không tốc độ cao nhất bay lượn mang tới động tĩnh ảnh hưởng cực lớn, nhưng đạo kiếm các lão vì mau sớm đem Lý Cầu Tiên cầm nã ép hỏi ra hư không chi môn mở ra chính xác tần suất lấy chiếm được thần vương truyền thừa chi địa, cũng không lo được những này vấn đề nhỏ. Một đoàn người phi hành kiểm có thể nói nhanh như điện chớp. Các lão, chẳng biết tại sao, giám thiên ti bên kia đột nhiên cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Chúng ta hiện tại đã không cách nào liên lạc đến bọn hắn. Trọng yên bán thần đột nhiên đối với bên cạnh đạo kiếm các lão nói, giám thiên ti bên kia không có tin tức. Đạo kiếm các lão nhíu mày, gấp tiếp theo hừ lạnh một tiếng, Lê Khắc cái này phó ti làm sao nên được, ta là xem ở hắn làm người tương đối giật mình phân thượng, mới đề cử hắn ngồi lên giám thiên ti phó ti cái này một trọng yếu chức vụ. Dưới mắt hắn đã không có năng lực quản lý tốt giám thiên ti, ngay cả ngần ấy việc nhỏ đều làm không được, đợi sau khi trở về ta tự sẽ hướng bệ hạ góp lời. Từ bỏ hắn giám thiên ti phó ti chức vụ, có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trọng yên bán thần có chút bận tâm nói, ngoài ý muốn, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu như cái kia Lý Cầu Tiên đi đăng thần bậc thang 30 năm một lần nữa trở về, ta tất nhiên là muốn chú ý cẩn thận một chút, miễn cho hắn tại cái này 30 năm bên trong tu vi tiến nhanh. Nhưng hắn mới tiến vào đăng thần bậc thang 3 năm, như thế trong thời gian ngắn ngủi, sợ là ngay cả một lần ra dáng bế quan đều không có hoàn thành. Có thể có vấn đề gì? Tốt, phi hành hết tốc lực. Chúng ta cách bọn họ đã không đủ vạn dặm, mau sớm đem bọn hắn chặn đứng. Đạo kiếm các lão nói, một nhóm 9 tốc độ của con người không khỏi lại nhanh một phần. Bất quá không đợi đạo kiếm các lão tới kịp chắn Lý Cầu Tiên lúc, đạo kiếm các lão trên tay Kim Luân đã phát sáng lên. Theo hắn đem Kim Luân ấn mở, bên trong rất nhanh truyền ra một cái tràn đầy thanh âm hoảng sợ. Các lão, việc lớn không tốt, Trấn Thiên Vệ, là bệ hạ Trấn Thiên Vệ. Trấn Thiên Vệ tải bắt chúng ta người. A, bọn hắn thế mà hạ sát thủ. Không, không cần, chuyện không liên quan đến ta. Ta là nghe theo đạo kiếm các lão mệnh lệnh làm việc. Không, sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng. Kim Luân bên trên bắn ra tới hình tượng trinh thấy vị này báo cáo tin tức truyền kỳ kiếm chủ trên. Thân phún huyết, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Kim Luân bắn ra phạm vi đem trong hư không chiến trường bao gồm một góc. Hiện tại trước mặt mọi người, rõ ràng là hơn 10 vị mặc áo giáp màu đen Trấn Thiên Vệ chính đối với bốn phía những phụ trách kia. Theo dõi truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ môn tiến hành thiên về một bên đồ sát. Đúng vậy, đồ sát, đạp thiên chân thần Trấn Thiên Vệ chỉ có bán thần mới có thể đi vào. Đây là một chi thuộc về đạp thiên chân thần thân vệ, chuyên môn hộ vệ đạp thiên chân thần lực lượng. Trấn Thiên Vệ số lượng không đến 100 người, nhưng đại thống lĩnh cùng 4 vị phó thống lĩnh đều là đại thiên vị cấp tồn tại, lại thắp sáng tinh thần số lượng rất nhiều. Còn lại đội trưởng, phó đội trưởng cũng đều là ngưng tụ tinh hoàn tiểu thiên vị bán thần. Như thế một con đội ngũ nếu là thả ra, đủ để đem đạp thiên thần quốc bên ngoài bất kỳ một cổ thế lực nào san bằng. Nhìn xem những người mặc kia hắc giáp, tùy ý đồ sát lấy dưới tay mình truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ môn Trấn Thiên Vệ thành viên, vốn là muốn không kịp chờ đợi chạy tới đăng thần bậc thang chặn lại Lý Cầu Tiên đạo kiếm các lão. Tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người nhất thời giật mình lấy bình tĩnh lại. Trấn Thiên Vệ, Trấn Thiên Vệ, lại là bệ hạ Trấn Thiên Vệ. Bệ hạ Trấn Thiên Vệ tại sao lại ra hiện ra tại đó? Đúng vậy, A đạo kiếm các lão. Bệ hạ Trấn Thiên Vệ làm sao lại ra hiện tại chúng ta muốn đi vây giết mục tiêu bên người? Ngươi muốn chúng ta hiệp trợ ngươi vây giết đến tột cùng là ai? Đạo kiếm các lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo kiếm các lão thấy được Kim Luân ở trong hình chiếu. Đi theo đạo kiếm các lão một đạo mà đến những bán thần kia tự nhiên cũng nhìn thấy. Mắt thấy đại biểu cho bệ hạ Trấn Thiên Vệ đều đã xuất thủ. Những này bán thần nhóm tự nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vội vàng lớn tiếng hỏi đến. Đạo kiếm các lão thần sắc âm trầm. Những người này hỏi hắn chuyện gì xảy ra? Hắn nên đi hỏi ai đây? Chư vị an tâm chớ vội. Ta rất nhanh sẽ đem sự tình hiểu rõ ràng. Đến tại chúng ta muốn vây giết mục tiêu. Ta hướng các ngươi cam đoan, tuyệt đối không có cái gì quá lớn địa vị, bất quá là Đông Thần Châu một cái nhỏ tông thái thượng trưởng lão mà thôi. Đạo kiếm các lão nói, bất quá, khi hắn nói đến Đông Thần Châu một cái nhỏ tông thái thượng trưởng lão lúc tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lập tức biến sắc, cái kia môn phái nhỏ, nhưng không phải chân chính môn phái nhỏ a, Huyền Băng Tông. Đây chính là Nhan Băng chân thần truyền thừa. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ. Bình kiếm bán thần mạnh mẽ xông tới Huyền Băng Tông muốn thử nghiệm ép hỏi Huyền Băng Tông phải. Chẳng biết được hư không chi môn mở ra tần suất lúc bị đối phương chấn tông chí bảo băng phách thần. Quang sinh sinh ngưng lại tràng cảnh. Nếu như không phải Huyền Băng Tông không dám cùng đại biểu cho Đạp Thiên Thần Quốc bọn hắn vạch mặt. Chỉ sợ lúc kia bình kiếm bán thần vị này nói thiên các chủ đã bị tại chỗ chém giết. Nhan Băng chân thần tiến vào đăng thần bậc thang không lâu sau tử chiến vẫn lạc. Nhưng nàng cũng không phải là không có tại đăng thần bậc thang phía sau thế giới lưu hạ bất luận. Cái gì truyền thừa, nếu như hắn không có nhớ lầm, có cái gọi Huyền Băng thành bảo thế lực chính là Nhan Băng chân thần một cái khác truyền thừa. Nói một cách khác, Lý Cầu Tiên phải cùng Huyền Băng thành bảo cùng thuộc về một mạch. Nghĩ đến nơi này, đạo kiếm các lão mặt bên trên lập tức tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Lý Cầu Tiên trốn vào đăng thần bậc thang, có thể là vì đào mệnh, cũng có thể là đi viện binh a. Nếu không giải thích như thế nào hắn mới đi đăng thần bậc thang 3 năm. Liền như thế nghênh ngang từ bên trong đi ra. Ong ong, lúc này, đạo kiếm các lão Kim Luân đột nhiên chấn động, ngay sau đó bắn ra lúc thì đỏ ánh sáng, bị khóa cứng, bao quát Trọng Yên bán thần ở bên trong cái khác bát đại bán thần khiếp sợ nhìn xem đạo kiếm các lão. Hắn Kim Luân, thế mà bị khóa cứng, điều này có ý vị gì? Không đợi 8 vị bán thần tới kịp suy nghĩ nhiều đến tột cùng là nguyên nhân nào. Bọn hắn Kim Luân cũng là đồng thời phát sáng lên, truyền đến một đầu cưỡng chế tính tin tức, đạo kiếm công khí tư dụng, mạo phạm chân thần bệ hạ khách quý, hiện đã từ bỏ các lão chức vụ, chính thức truy nã đạo kiếm, giám thiên ti người xem xét đến bọn hắn đang cùng đạo kiếm đồng hành, làm hắn truy nã đạo kiếm, lấy công chuộc tội, cái này... 8 vị bán thần còn đang khiếp sợ ở trong, mà đạo kiếm lại là sắc mặt trắng bệch. Huyền Băng Thành Bảo, Huyền Băng Thành Bảo, tuyệt đối là Lý Cầu Tiên từ Huyền Băng Thành Bảo dọn tới cứu binh. Đạo kiếm các lão liên tưởng đến Huyền Băng Thành Bảo cái kia khổng lồ đến Đạp Thiên chân thần đều. Không đắc tội nổi khủng bố thế lực. Lập tức minh bạch nếu như mình bị bắt rơi trên tay Lý Cầu Tiên sẽ có kết cục gì. Lập tức không chút do dự bước ra bảo tàu, liền muốn xa xa thoát đi, nhưng hắn cái này vừa trốn, mấy vị khác bán thần phản ứng lại, Trọng Yên bán thần cùng 2 vị cùng đạo kiếm các lão quan hệ cùng tốt người còn tại do dự. nhưng còn lại 5 người lại là không chút do dự xuất thủ. Từng đạo tinh quang từ trên người bọn họ bộc phát ra, hình thành hạo đãng uy áp, hướng đạo kiếm các lão càn quét mà đi. Lớn mật, các ngươi lại dám ra tay với ta. Đạo kiếm các lão giận tím mặt, xin lỗi đạo kiếm các lão, bệ hạ có lệnh muốn truy nã ngươi quy án. Chúng ta hiện tại làm cũng bất quá là nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ làm việc. Trong đó một vị bán thần nói, so với đạo kiếm các lão mệnh lệnh, lòng của chúng ta tự nhiên là hướng về bệ hạ. Huống chi, ngươi bây giờ cũng không phải các lão, không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Một vị khác bán thần cười ha ha, cuốn sạch lấy một mảnh tinh quang hướng ngay đạo kiếm các lão quấn quanh mà đi. Các ngươi muốn chết, đạo kiếm các lão giống giận, tinh hoàn hiển hiện, thắp sáng 43 tôn, hiện tại đã là 44 tinh thần tu vi thỏa thích hiện ra. Trong chốc lát đem ngũ đại bán thần liên thủ hình thành phong tỏa xông phá. Bất quá cái này ngũ đại bán thần từng cái rất tinh minh, căn bản không cùng đạo kiếm các lão chính thức giao phong, chính là không ngừng dây dưa kéo lại hắn, để hắn không cách nào triệt để bỏ chạy. Dưới loại tình huống này, cho dù đạo kiếm các lão có tiểu thiên vị cấp chiến lực, trong lúc nhất thời thế mà đều không làm gì được 5 người. Mà bởi vì đạo kiếm các lão, Lý Cầu Tiên cả đám người đều đang hướng phía giống nhau phương hướng phi hành. Mấy ngàn cây số khoảng cách trên thực tế đã bị bọn hắn song phương vượt qua hơn phân nửa. Đạo kiếm các lão cùng ngũ đại bán thần kịch chiến không đến một lát, cuối chân trời từng đạo khí tức đã cấp tốc hiển hiện. Người mặc hắc giáp trấn thiên vệ chính theo gió vượt sóng, bước trên mây mà tới, chính là người này. Phàm thành chân thần nhìn xem chính bị vây giết đạo kiếm các lão, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Một cái nho nhỏ tiểu thiên vị bán thần lại dám dòm dò xét hắn tôn này chân thần uy nghiêm. Một bên Lý Cầu Tiên trên thực tế ngược lại là nghĩ đến sự tình nguyên nhân, dưới mắt nhìn thấy đạo kiếm các lão, lập tức nói, xem ra đây là ta gây ra phiền phức. Cái này đạo kiếm các lão là hướng ta mà tới. Ô, phàm thành chân thần nghe cười hỏi một câu, cần ta thay ngươi xuất thủ à? Bọn hắn huyền băng thành bảo tứ đại chân thần còn thiếu Lý Cầu Tiên một lần cơ hội xuất thủ. Một cái nho nhỏ tiểu thiên vị bán thần, cho dù hắn thật đem trực tiếp đánh chết, tin tưởng đạp thiên chân thần cũng sẽ không truy cứu cái gì. Cùng lắm thì huyền băng thành bảo đánh đổi một số thứ mà thôi. Một bên No Phê không biết Lý Cầu Tiên cùng phàm thành chân thần ở giữa có như thế một cái hứa hẹn. Thấy phàm thành chân thần đường đường chân thần cấp tồn tại thế mà nguyện ý vì như vậy một kiện việc nhỏ thay Lý Cầu Tiên tự mình xuất thủ, lập tức giật nảy mình, trong lòng cấp tốc đem Lý Cầu Tiên phân lượng cất cao lúc. Trong miệng cũng là vội vàng nói, người này dám can đảm dòm dò xét phàm thành bệ hạ, mạo phạm phàm thành bệ hạ uy nghiêm, cần gì phàm thành bệ hạ tự mình xuất thủ, trấn thiên vệ người rất nhanh liền sẽ thay bệ hạ đem người này cầm xuống. Liền giao cho trấn thiên vệ đi, Lý Cầu Tiên cũng đi theo nói một tiếng, phàm thành chân thần thấy thế cũng không cưỡng cầu. Cái kia đến lúc đó người này liền giao cho ngươi xử lý đi. Hắn một cái chân thần, nếu quả thật xuất thủ đối phó một cái tiểu thiên vị, quả thật có chút hạ giá, mặc dù hắn như xuất thủ phía sau khả năng bởi vậy đắc tội một vị khác chân thần. Đa tạ thành chủ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đạp thiên chân thần vì biểu hiện tự thân đối với phàm thành chân thần coi trọng, trực tiếp để một tôn đại thiên vị cấp phó thống lĩnh mang theo hai đội trấn thiên vệ trước tới đón. Tiếp, theo vị này đại thiên vị bán thần cùng 4 vị tiểu thiên vị bán thần xuất thủ, lại thêm một bên đội viên khác hiệp trợ. Không đến một lát, kiệt lực muốn chạy trốn đạo kiếm trưởng lão liền bị bọn hắn trực tiếp cầm xuống, áp đưa đến Lý Cầu Tiên. phàm thành chân thần bọn người trước người. Phàm thành chân thần, đạo kiếm các lão năm đó tiến vào đăng thần bậc thang. Tự nhiên nhận được phàm thành chân thần bộ dáng, nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà thật đem Huyền Băng Thành bảo tôn đại thần này đều trở tới. Trong lúc nhất thời mặt xám như cho, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.